Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, Thánh Đế Chứng Đạo. Thủy Nguyên Thánh Giới, Triệu Mục động niệm bây giờ Thủy Nguyên Thánh Giới trung sinh thành chư thiên vạn giới, hắn thậm chí đem thời gian thụt lùi, để cho chư thiên vạn giới hết thảy trở lại hắn vẫn còn ở Thự Quang Đại Lục thời điểm. Cô Phi nói, trong đó hoặc có dấu giếm nhưng trên nguyên tắc hẳn là thật. Hắn đích xác là cô Phi chế tạo, cho nên hắn mới sẽ đối với thái cổ tổ quan có như vậy quen thuộc cảm giác chán ghét. Cô Phi hy vọng hắn nắm trong tay khởi nguyên chip phá hủy số liệu vũ trụ, cho nên hao hết tâm lực chế tạo có hoàn mỹ khởi nguyên nhân tộc huyết mạch hắn. Khởi nguyên biết cô Phi muốn chế tạo hoàn mỹ khởi nguyên nhân tộc, tương kế tự kế chế tạo thú khư, vàng cổ hư không cứ như vậy lớn, hắn sớm muộn sẽ đi vào thú khư. Cô Phi nói khởi nguyên muốn chiếm thân xác hắn hẳn là thật. Dẫu sao khởi nguyên có quá nhiều phương pháp nói cho hắn chân tướng, nhưng là khởi nguyên cũng không để lại chỉ nói ngắn gọn. Cái này thuyết minh khởi nguyên đối với hắn cũng không tồn tại chút nào có lòng tốt. Khởi nguyên căn bản không hy vọng hắn biết quá nhiều. Cô Phi nói không sai, hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có cô Phi, nhưng là hắn không cam lòng tim. Hắn thấy cô Phi tự tin kiêu ngạo nụ cười cũng rất muốn đem hắn giẫm ở dưới chân. Năm đó rời đi chư thiên vạn giới, hắn vốn cho là mình đã nhảy ra bàn cờ đạt được tự do. Nhưng mà hiện tại hắn mới biết, hắn từ đầu chí cuối đều còn ở bàn cờ bên trong. Muốn chân tránh nhảy ra bàn cờ, khởi nguyên muốn giết, cô Phi mít giết, thái cổ ý chí liền không giết. Nếu như hắn thật sự là thái cổ ý chí một phần chia chuyển thế sống lại, như vậy thì nuốt chọn thái cổ ý chí trở thành lớn lên tư lương thực tốt lắm. Hắn bây giờ cái đầu tiên ưu thế phải. Cô Phi tựa hồ cũng không biết hắn gặp qua phong hoang cổ ý chí, nhưng là vừa biết hắn tiêu diệt nguyên mộc tổ thụ, cái này thuyết minh nguyên mộc tổ thụ mặc dù là khởi nguyên chế tạo, nhưng là cô Phi sớm ở nguyên mộc tổ thụ trên mình làm tay chân. Cho nên hắn hủy diệt nguyên mộc tổ thụ thời điểm cô Phi lập tức biết hắn đã ẩn núp không nổi nữa. Cái thứ hai ưu thế, khởi nguyên lâm vào ngủ say. Cái thứ ba ưu thế, phong hoang cổ ý chí thanh tỉnh, ít nhất là giữ bộ phận thanh tỉnh. Một điểm này thậm chí vượt ra khỏi cô Phi dự trù. Chẳng ai nghĩ tới phong hoang cổ ý chí lại có thể tỉnh hồn lại. Mặc dù bởi vì đồng nguyên quan hệ sớm muộn muốn thôn tính lẫn nhau mới có thể viên mãn, nhưng là cái này không trở ngại bọn họ liên thủ đối phó cô Phi và khởi nguyên. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất, để cho tự cho là đúng cô Phi gặp quỷ đi tốt lắm. Bất quá cái này ở giữa có một cái trước đề ra. Thái cổ ý chí thật sự là thái cổ hư không và thực tế vũ trụ chúng sanh vạn vật sinh mạng tập hợp. Nếu như không phải là, như vậy vẫn tồn tại khác một loại có thể. Đó chính là thái cổ ý chí. Rất có thể bản thân cũng sớm đã là khởi nguyên và cô Phi một phần chia. Bởi vì nếu đổi lại là hắn, không thể nào để mặc cho thái cổ ý chí cái này loại tồn tại cướp lấy thái cổ hư không quyền khống chế. Tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp đem thế giới ý chí luyện thành mình phân thân. Nếu như cất ở đây loại có khả năng, như vậy phong hoang cổ ý chí không phải cô Phi chính là khởi nguyên. Cô Phi tại sao như vậy tự tin? Có lẽ chính là bởi vì là căn bản không lo lắng hắn và phong hoang cổ ý chí hợp tác. Nếu quả thật cất ở đây loại có khả năng, hắn theo phong hoang cổ ý chí hợp tác chính là tự chui đầu vào lưới. Không trách hắn muốn được quá nhiều, mà là có hạn đầu mối tồn tại quá nhiều loại có thể. Biết người biết mặt không biết tim, hắn căn bản không biết rõ khởi nguyên, cô Phi và thái cổ ý chí. Trừ phi có một ngày có thể bắt sống bọn họ đào ra bọn họ chân linh bên trong ẩn núp tất cả hết thảy, hắn mới dám nói mình chân chính hiểu rõ hết thảy chân tướng. còn như hiện tại, bỏ mặc chân tướng như thế nào, có một chút có thể khẳng định. Đó chính là chỉ cần hắn thay đổi cường đại hơn, bỏ mặc chân tướng là cái gì đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Ngược lại không đủ cường đại, cho dù biết chân tướng cũng không cách nào giết ra bàn cờ. Triệu Mục bắt đầu suy tính, hắn còn có những con đường có thể làm cho hắn thay đổi càng cường đại hơn. Chiến tranh căn cứ sinh tồn, trong đó đều là khởi nguyên sáng tạo mới tinh thái cổ thần thánh cấp bậc chiến tranh con rối. Những thứ này thú khư cũng không có, ý vị này hắn còn có thể thông qua chiếm đoạt những thứ này thái cổ thần thánh cấp bậc chiến tranh. Binh khí thay đổi mạnh hơn, còn có thái cổ hư không thế giới căn nguyên chỗ. Thái cổ hư không thế giới căn nguyên trong đó một phần là khởi nguyên hạt căn nguyên. Còn dư lại một bộ sau phân nhưng là năm đó thực tế vũ trụ căn nguyên. Hai người hòa làm một thể ra đời thái cổ hư không căn nguyên. Từ trong không chỉ có thể tìm được hắn số liệu hệ thống hạch tim. Còn có thể định mượn này nắm trong tay thái cổ hư không. Cuối cùng chính là cô Phi. Cô Phi hy vọng hắn phá hủy số liệu vũ trụ giải trừ phong ấn tu bổ khởi nguyên chip. Phá hủy số liệu vũ trụ không hẳn là không thể. Tu bổ khởi nguyên chip cũng được đi. Phá hủy số liệu vũ trụ lấy được khởi nguyên hạt căn nguyên chính hắn luyện hóa không tốt sao? Trừ những thứ này ra tăng lên thực lực phương pháp. Hắn còn có thể sáng tạo các loại sinh mạng. Thông qua thái cổ quyền năng vừa cùng bốn tổ hợp cũng có thể tăng lên thực lực. Hắn hiện tại thủy nguyên thánh giới bên trong chỉ có chư thiên vạn giới những cái kia sinh mạng. Những cái kia sinh mạng cấp bậc cũng quá thấp, thực lực cũng quá yếu. Hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra cường đại hơn sinh mạng thể chủng tộc. Vừa nghĩ như thế, hắn còn có rất nhiều biện pháp có thể tăng lên thực lực. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn thật ra thì rất có ưu thế. Khởi nguyên, cô Phi, thái cổ ý chí cũng so hắn lợi hại, nhưng là bọn họ cũng thuộc về phong ấn trạng thái. Chỉ có trước mắt hắn là tự do, hắn phải ở bọn họ thoát khốn trước kia đem thực lực tăng lên tới không thua cho bọn hắn bước. Bước đầu tiên, tìm được số liệu hệ thống hạch tim. Triệu Mục biến dạng bên trong tầng hư không, tiến vào bên trong tầng hư không tin tức số liệu đại dương. Ở trong đó ngao du qua lại, rất nhanh đã đi sâu vào khởi nguyên hư không, cho đến phía trước tin tức số liệu tạo thành một cái vô cùng phong tỏa nghiêm mật màu đen hình lập. Phương, bất kỳ nhằm vào cái này cái mét khối thể thủ đoạn công kích cũng sẽ bị không có hiệu quả hóa. Cái này màu đen hình lập phương cố hóa liền miễn dịch thái cổ thần thánh tổn thương thuộc tính. Triệu Mục ngồi chờ 150.000 năm, một bên tìm phá vỡ màu đen ma phương phương pháp, một bên chờ đợi. 150.000 năm trôi qua, hắn vẫn không cách nào làm sao màu đen ma phương, nhưng là hắn chờ đợi đã tới. Đi qua 150.000 năm, Hồng Lăng Nhi, Thánh Đế, thậm chí là quỷ vực thần thánh cũng đã đạt đến vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp điểm giới hạn. Bọn họ tùy thời tùy chỗ cũng có thể phá một điều cuối cùng giới tuyến trở thành thái cổ thần thánh. Ở một chớp mắt kia, bọn họ ý thức sẽ trở lên đế thị giác mắt nhìn xuống thái cổ hư không. Ở đó ngay tức thì, bọn họ sẽ câu thông thái cổ hư không thế giới căn nguyên đạt được tặng lại sanh thành mình thái cổ. Thần thánh căn nguyên, liên lạc bổn nguyên lối đi nếu mở ra, hắn là có thể nghĩ biện pháp qua lại đi vào. Hắn có 3 lần cơ hội, nếu như vẫn không được công vậy cũng chỉ có thể khác muốn hắn pháp. Cái đầu tiên nguy hiểm nhất, Triệu Mục chuyện đương nhiên lựa chọn Thánh Đế. Thánh Đế từ thủy nguyên thánh giới đi ra, bắt đầu cuối cùng thăng hoa thân thể, chân linh và căn nguyên. Theo tầm thường thái cổ thần thánh không cùng, Thánh Đế truy tìm là vĩnh hằng bất diệt thân thể, nhưng là thái cổ thần thánh ngũ đại quyền có thể là thái cổ thần thánh tồn tại căn cơ. Hai người thỏa hiệp, Thánh Đế lựa chọn mở ra thế giới thân hóa vạn vật con đường. Trong cơ thể vĩnh hằng bất diệt căn nguyên nổ tung, Thánh đế thân thể và chân linh vậy vào giờ khắc này tan rã. Căn nguyên hóa là thế giới mới. Hắn thân thể hóa là vạn vật. Căn nguyên huyết mạch hỗn hợp chân linh hóa là chúng sanh. Chân linh ý thức hoàn toàn mất đi. Mở ra thế giới thân hóa vạn vật hình thành thế giới chúng sanh bắt đầu một cách tự nhiên diễn hóa. Trong đó thời gian vô hạn tăng tốc độ. Văn minh từ diễn hóa đến cường thịnh rồi đến sau cùng hủy diệt do mới tới chung. Sau đó ở hủy diệt bên trong tân sinh, ra đời mới văn minh va chạm tia lửa mới. Như thế trăng đoạn tuần hoàn bên trong, cả thế giới cũng ở đây hấp thu chúng sanh vạn vật lực lượng không ngừng tự mình thăng hoa. Cho đến cái cuối cùng văn minh mở, thánh đế chân linh ý thức giáng thế tại thế giới bên trong trở thành con thiên mệnh nhất thống. Thiên địa chúng sanh nạp thiên địa vạn vật về lại thân mình. Mượn này đạt được sau cùng thăng hoa. Toàn diện tiến hành lột xác sau cùng ngưng tụ thuộc về duy nhất thái cổ thần thánh ngũ đại quyền có. Thể, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.